ngày có đêm. Có những lúc mà trước khi ngủ hay là tôi ngủ nữa, tôi vẫn đọc. Đọc giống như mình niệm Phật vậy đó. Đây là kệ truyền pháp. Truyền pháp qua cái bài kệ này. Nhưng mà trong văn kệ này, nó có một cái bí mật của cái pháp tính. Mà nếu mà người nào cũng như ngộ được cái pháp tính đó thì gọi là chứng. Mà người là chứng thì thực sự nhân cái bài này, nhưng mà mình hiểu một cái gì đó không giải thích được. Ví dụ như cái bài đầu á, thì gọi là pháp và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Nay đêm vô pháp truyền trao, pháp pháp với pháp há nào khác chi. Đó. Là khi mà tôi đọc như vậy đó, thực sự là tôi không có nghĩ gì được hết cả. Thích, bởi vì đọc luôn mấy chục bài, coi như mình đọc lâu rồi tự nhiên mình thuộc thôi. Mình thuộc rồi mình đọc giống như là một cái câu kệ, một bài kệ hay là một bài kinh thuộc lòng vậy đó. Thì cái điều đó dường như nó thầm hợp với cái tánh pháp của mình, cái pháp tính của mình đó. Nó hợp một cách bí mật, không phải là hiểu bằng cái thức, mà dường như nó nhập vào cái tâm. Nó nhập vào cái tâm, không biết sao mà cái tâm mình nó thay đổi, nó sáng ra. Và đến một lúc đó tự nhiên mình gọi là hiểu được. Mà mình hiểu không phải là mình giải thích hay hiểu cái gì, nhưng mà coi như nó ở trong cái tâm của cái pháp đó. Cho nên như vị thứ nhất là pháp và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Thật sự khi đọc đó mình không có kịp mà nghĩ là cái pháp hay bản pháp là gì, mà cái vô pháp với nó đồng nhau cái gì đó. Nhưng mà trong sâu xa nó ngầm nó hiểu mà nó hiểu một cách nhanh chóng. Rồi cái pháp và cái vô pháp nó đồng nhau, phối hợp nhau, nó ăn khớp nhau. Khi nó ăn khớp nhau á thì cái tâm mình nó cũng liền lạc, chứ nó không có cái sự thắc mắc nữa. Khi nào mà nó kêu om nó thì thả nó ra đó. Cho nên nếu chúng ta giải thích, cần giải thích thì cái hiểu bằng cái thức nó sanh, nhưng mà cái tâm ngộ thì nó không có đó. Cho nên cái vấn đề mà pháp nó ngộ thì là không có sự giải thích. Bởi vì giải thích là mình phân tích để cho người ta hiểu. Mà hiểu thì nó gọi là cái tri, cái biết, trí tri, nó sanh ra cái thức. Cho nên hồi xưa là tôi chuyên tụng: xưa nay pháp pháp vẫn là, không pháp không cả cái mà pháp không. Làm gì còn có mãi long, pháp hữu vô pháp lặng không pháp đầu. Cho nên chúng ta bây giờ nói giải thích thì nó dễ rồi, nhưng mà chúng ta là thêm cái hiểu, mà thêm cái hiểu tức là thêm cái loại thức biến, chứ không phải là vào nhập vào cái tâm được. Cho nên xưa nay pháp pháp vẫn là, thì chúng ta chỉ hiểu tới cái chữ là đó thì không còn hiểu nữa, không nên hiểu nữa, mà thấy như là cái chính. Chính cái pháp đó là cái là vậy thôi, không phải là rồi ngoài cái hai chấm còn cái gì, nó không còn cái gì cả. Là nó dứt thì ở ngoài nó là không, cũng như trước con zero hay sau con zero nó, nhưng mà chúng ta không thể nói không được. Nếu mà nói không thì nó thành ra cái không, tức là cái có, tức là một ý thức về không. Cái chữ là nó cũng vậy. Xưa nay pháp pháp vẫn là, không pháp không cả cái mà pháp không. Nhưng mà chúng ta không hiểu, không thể hiểu là cái không trơn, không phải không có. Nếu không có thì nó làm gì? Không có thì nó lại thành ra cái tính chất lý luận, như là của nhị biên, nhị nguyên là có hay là không, đúng hay sai. Nhưng mà ở đây nó không phải là nói cái không đó. Cái không đó là nó vượt cả cái có và cái không, tức là không có tư tưởng, tức là không có niệm, không có thức. Đó. Cho nên nếu mà cái không đó thì nó không còn cái gì mà để nói nữa. Dù bây giờ mình nói bao nhiêu đi nữa thì thật sự trong đó cái người nói, giả thí người đó ngộ biết thì nó cũng là không nói. Nhưng mà cái người nghe mà nếu không vào được thì nó dư lại, nó dư cái tiếng lời lại. Cái tiếng lời câu chữ nghĩa nó là trở thành cái tính chất của thức. À. Cho nên pháp hữu có nghĩa là có pháp và vô pháp thì đều không có khởi, lặng không pháp đầu. Phó chúc xưa nay có pháp màu. Thật sự nó có chứ không phải là nói không. Nó có tức là trong tâm cái người đó có một cái cảm giác vô vi. Nhưng mà khi mà phó chúc cái rồi đó, phó chúc xong rồi thì pháp có đâu? Cái người mà nhận được pháp cũng như người phó pháp, cái người phó pháp thì tôi dùng câu nói đó nói, nhưng mà cho cái người kia ngộ, nhưng mà khi cái người kia ngộ rồi thì nó cũng thấy không, thấy không. Nhưng mà chúng ta biết là cái không này dĩ nhiên là nó không phải là cái ý không, không phải là cái tâm không, không phải là gì hết cả. Tức là ở trong cái pháp đó nó không còn những cái khái niệm nữa, không còn giải thích nữa, không còn thắc mắc nữa, không còn bất cứ một cái tưởng nào hết cả. Đó là cái chỗ đó. Cho nên nói ai thấy hại nên điều tự ngộ, ngộ liễu rồi vô pháp còn nay. Ai nấy tự mình phải ngộ, chứ thực sự không ai có thể cho ai được hết cả. À. Ví dụ khi Đức Phật ngộ rồi, Đức Phật nghĩa là có thể biện tài ra tất cả các cái ngôn ngữ, cái kinh điển, sâu kết lại tất cả chân lý để khéo truyền cho tất cả chúng. Nhưng mà thật sự ra thì khi mà Đức Phật nói ra, nhưng mà người ta phải ngộ, ngộ ở trong tâm mình. Cũng như người ta chỉ ngón tay, người ta nói thấy không, thì mình vừa nhìn ngón tay nhưng mà rời ngón tay thì mình thấy cái hướng chỉ ngoài ngón tay ra đó thì nó là hư không. Nhưng mà trong hư không đó, đi múc cái hư không thì nó có một cái gì đó của cái chỉ của ngón tay, cũng như giống như chỉ mặt trăng này đó. Ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay cũng như là lời nói hay là pháp hay là bất cứ gì đó. Nhưng mà nếu không có cái đó thì chúng ta không biết cái hướng. Nhưng mà nếu chúng ta chấp cái đó thì chúng ta sẽ không thấy được. Nhưng mà vừa ở trong cái đó nhưng mà rời cái đó ra thì nó là không. Trong cái không đó chúng ta thấy có vật. Cái vật đằng kia đó là cái chỗ từ không mà thấy, chứ không phải là nó thấy được. Cho nên nếu chúng ta không có không ấy, thì không thể thấy được cái vật. Cũng như ở trong không gian đó tự nhiên thấy được mặt trăng. Chứ nếu xung quanh mặt trăng mà nó cứng ngắc, nó dài biết hết thì chúng ta lại không thấy. Cho nên nói ai thấy hại nên điều tự ngộ, ngộ liễu rồi vô pháp còn đâu. Chẳng phải pháp cũng chẳng phải tâm, không tâm không pháp lý không lầm. Bởi vì tâm là tâm của pháp, mà pháp là pháp của tâm. Nên biết hai đường dứt rốt cùng chỉ một không. Bởi vì cái tâm là tâm của pháp. Hả? Ở dưới gọi hả? À. Cho nên chẳng phải pháp cũng chẳng phải tâm, không tâm không pháp, ly không tâm. Khi nói ra những tâm pháp ấy, pháp đó nào phải pháp phải tâm. Khi nói thì giống như là mình có hiểu cái gì đó, nhưng mà nói rồi thì nó tan biến hết, là bởi vì cái nói, cái nghĩa của nói đó, để nó cũng như nó rửa sạch những cái gì mà còn dính dấp đó. Rồi sau khi nó vừa sạch rồi thì tất cả nó đều tan. Cũng như một vết dơ, chúng ta dùng nước hay dùng xà bông chúng ta rửa, mà khi rửa rồi thì cái vết dơ và cái chỗ rửa nước và xà bông cũng không có, thì cái vật đó nó trở thành sáng sạch. Cũng như cái kiến này, chúng ta lau rồi thì nó trở lại cái mặt kiến sáng sạch, chứ nó không có gì hết cả. Cho nên cái vấn đề tu cũng vậy đó. Cho nên tôi hay tụng đọc, ví dụ bây giờ qua 4 bài thì tôi đọc lại hết. Pháp và bằng pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Nay đêm vô pháp truyền trao, pháp pháp với pháp há nào khác chi. Xưa nay pháp pháp vẫn là, không pháp không cả cái mà pháp không. Làm gì còn có mãi lòng, pháp hữu vô pháp lặng không pháp đầu. Phó chúc xưa nay có pháp màu, phó chúc xong rồi pháp có đâu. Ai nấy hãy nên điều tự ngộ, ngộ liễu rồi vô pháp còn đâu. Chẳng phải pháp cũng chẳng phải tâm, không pháp lý không lầm. Khi nói ra những tâm pháp ấy, pháp ấy, pháp đó nào phải pháp phải tâm. Chẳng hạn chúng ta đọc, thường thường đọc vậy mà đọc hết bài. Chúng ta đọc như vậy, nó vừa giống như đọc kinh, mà giống như thật sự cái nghĩa nó không phải là cái nghĩa thật. Nó giống như đọc chú. Nhưng mà khi chúng ta đọc đến một lúc nào, tự nhiên cái tâm chúng ta nó mở ra. Không biết sao mà chúng ta hiểu được. Mà chúng ta hiểu được nhưng mà không nói được. Đó. Cho nên không nói được, nhưng mà chúng ta nói cái gì cũng được. Đó là cái chỗ kỳ diệu nhất. Tâm tự xưa nay vẫn là tâm. Nó chỉ là có cái từ đó thôi. Nhưng mà nếu mình dứt cái từ tâm đó thì mình mới thấy tâm. Dứt ngôn ngữ. Tâm tự xưa nay vẫn là tâm, bản tâm chẳng có pháp đâu lầm. Nếu có pháp bản tâm phải có, chẳng phải tâm bản pháp không lầm. Cái tâm xưa nay nó vẫn là tâm. Cho nên, nhưng mà nó là tâm, nhưng mà cái bản tâm thì không có. Thì cái pháp mà nói về bản tâm đó, tức là cái diễn tả, ngôn ngữ, lời lẽ, giáo lý, nó cũng không thể có được. Bởi vì nếu có cái pháp thì cái bản tâm phải có. Bởi vì nếu có cái nhưng mà chẳng phải tâm, bản pháp không tâm. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một ngón tay, chúng ta chỉ một vật gì đó, thì nương ngón tay để chúng ta chỉ vật. Nhưng mà bây giờ tôi không có chỉ vật, mà có một người nói không biết hư không là như thế nào. Tôi nói đó, hư không đó. Thật sự là người ta không thể thấy, không thể nương ngón tay mà thấy hư không được. Nhưng mà mình giả bộ như mình cũng chỉ. Bởi vì nếu nương ngón tay mà thấy hư không, tức là mình sẽ thấy một cái tướng gì đó, chứ không thể thấy hay hư không được. Bởi vì hư không thì không thể thấy. Nếu không có tất cả các cái vật thể, thì chúng ta cũng không thấy hư không. Không có gì làm để so sánh mà có, mà biết được hư không ấy cả. Đó. Sư thấy có phải không? Nếu mà chúng ta không có vật thì chúng ta không biết hư không. Bởi vì hư không thật sự nó là không có, không thấy. Nó trống rỗng. Nhưng mà nó ở trong tất cả các cái vật. Tất cả các vật đó nhờ có hư không cho nên nó mới hiện hữu được. Cho nên cái hư không đó, nó là bí mật. cũng như nhờ có tâm đó mà chúng ta mới có tất cả. Chứ không phải là chúng ta nhờ cái này cái kia vậy đó. Tâm tự xưa nay vẫn là tâm, bản tâm chẳng có pháp đâu lầm. Nếu mà chúng ta không có tâm thì cũng không có pháp. Nếu có pháp, bản tâm phải có bằng chẳng phải tâm, bản pháp không lầm. Bởi vì nếu có cái pháp gì đó thì chúng ta là có cái biết, chúng ta có cái tưởng, chúng ta có một cái gì đó thì chúng ta gọi đó là tâm. Bởi vì có vật thì mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy vật đó, chúng ta biết vật đó, chúng ta có tay hay là có hình hay là có sắc hay là có tướng. Nhưng mà thật sự là cái tâm không có thì vật cũng không có. Mà nếu chúng ta thấy vật không tâm thì tâm nó cũng không có, mà thấy tâm cũng không có vật. Tâm không có vật, vật cũng không có tâm. Nếu chúng ta thấy một cái thì cái thứ hai nó phải có. Nếu có pháp, bản tâm phải có, bằng chẳng tâm bản pháp không lầm. Bản pháp tâm hoàn toàn thông đạt, không pháp và không cả vô vi. Nếu chúng ta thông cả tâm cả pháp rồi thì không. Bởi vì khi chúng ta nói nó kẹt ở trong cái lời, bởi vì nói đâu thì nó sanh ra cái thức ý đó, ý thức đó, cho nên cái kẹt là kẹt cái chỗ ý thức đó. Nói ra thì cái tướng cái ý đó là cái chỗ chúng ta đã dính rồi, đã nhiễm rồi. Trước này mình học ở đây ở kia, mình sanh ra từ nhỏ lớn mình đã biết rồi, cho nên do như vậy chính cái biết này nó làm hại mình, gọi là thức tự đa ưu hoạn. Biết là hoạn nạn, cái biết là sanh ranh ra tai họa. Nếu có pháp, bản tâm phải có, chẳng phải tâm bản pháp không tầm. Bởi vì có thì có tự mãi mãi, mà không thì tất cả cũng đều hoàn không. Cho nên có thì một chút xíu nó cũng có, mà không thì tất cả nó đều không. Hãy xem bóng nguyệt dầm sông, xưa nay không có, có không là gì. Cho nên giống như là cái bóng trăng nó rọi trong nước, mình thấy có nhưng mà thật sự là không. Cái dòng sông đó cũng còn không thật, thì cái bóng trăng nó cũng không có thật. Bạn pháp tâm hoàn toàn thông đạt. Khi mà chúng ta thông đạt rồi đó, bạn pháp tâm hoàn toàn thông đạt, không pháp và không cả vô vi. Ngộ cùng chưa ngộ khác chi, xưa nay không pháp có gì khác nhau, không tâm không pháp có gì khác nhau. Cho nên cái cảnh giới này thì chúng ta thật sự không thể giải thích được. Nhưng mà có một loại ý thức tự đức tin. Ý thức tự đức tin dù cho chúng ta không biết gì, nhưng mà chúng ta tin một cái gì đó có thật. Chính cái tin này nó núm níu để nó giữ cho chúng ta học, cho chúng ta tiến. Một ngày nào chúng ta sẽ vào được. Nhưng mà nếu chúng ta nản lòng, hoặc là chúng ta không có đức tin, thì chúng ta bỏ cuộc. Vĩnh viễn chúng ta không được nữa. Cho nên hồi xưa thì tôi đọc, mà nhờ tôi đọc này, tôi có hiểu được. Ví dụ như này, tôi đọc lại, pháp và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Nãy đêm vô pháp truyền trao, pháp pháp với pháp há nào khác chi. Xưa nay pháp pháp vẫn là không pháp, không cả cái mà pháp không. Làm gì còn có mãi lòng, pháp hữu vô pháp lặng không pháp đầu. Phó chúc xưa nay có pháp màu, phó chúc xong rồi pháp có đâu. Ai nói hãy nên điều tự ngộ, ngộ liễu rồi vô pháp còn đâu. Chẳng phải pháp cũng chẳng phải tâm, không pháp lý không lầm. Khi nói ra những tâm pháp ấy, pháp đó nào phải pháp phải tâm. Tâm tự xưa nay vẫn là tâm, Bản tâm chẳng có pháp đâu lầm, nếu có pháp bản tâm phải có bằng chẳng, bằng chẳng phải tâm bản pháp hồn tâm. Bản pháp tâm hoàn toàn thông đạt, không pháp và không cả vô vi. Ngộ cùng chưa ngộ khác chi, không tâm không pháp có gì khác nhau. Đó, tôi đọc như vậy, tôi đọc hết 33 bài kệ. Và tôi đọc đi đọc lại, đọc giống như nó mê, giống như nó cuồng, nó mê. Và không biết sao đó, cái đêm đó tôi thấy chim bao. Tôi thấy chim bao thật là lành. Sau giấc chim bao đó tôi hiểu được cái gì đó. Đó là một cái chuyện lạ. Chứ thật sự là không khó hiểu. Đó, đó là 5 năm đoạn. Bây giờ đọc 5 đoạn nữa. Không tâm mà không thể được nào, nói được chữa hẳn phải nào được đâu. Hiểu tâm không phải tầm đầu, mới là hiểu được pháp màu tâm tâm. Tâm kia đồng với hư không, tất cả đều là pháp rỗng thông. Pháp rỗng thông nay đã chứng được, thì thị phi pháp đó cũng không. Hư không không có trong ngoài, tâm và pháp cũng không hai lẽ thường. Nếu hiểu được hư không nguyên lý, là đạt thành chân trí như như. Thì nếu hiểu được hư không nguyên lý, là đạt thành chân trí như như. Xưa nay chân lý không danh, nhân danh hiện lý mới thành chân như. Pháp chân như thật đã nhận rành, chân kia chẳng có ngụy đành cũng không. Thể chân vốn tự nhiên chân, nhận chân nói có lý chân nhiệm màu. Lãnh hồi được pháp chân không, không động không tỉnh viên dũng trần thường. Đó, đó là 5 đoạn sau. Không tâm không thể được nào. Chúng ta nói không tâm tức là chúng ta tưởng rằng không có tâm. Trong đó nó trở thành đoạn kiến. Nó nguy hiểm lắm. Và chúng ta cũng như nói đạo Phật cái gì cũng không không. Không phải không đâu. Cái không đó là một cái quyền diệu. Cái vô vi. Cũng như bây giờ nói hư không này, đâu phải không có hư không. Có hư không thật. Cho nên nó không tâm không thể được. Nếu được chưa hẳn phải nào được đâu. Dù mình có nói được, nhưng mà thật sự trong tâm mình không phải là hư không. Mình phải hiểu cái hư không đó. Tức là mình không có gì ấy cả. Tức là tự nhiên trong cái khoảnh khắc đó, tất cả sắc thọ hành tưởng hình thức, nó đều không có sự liên hệ. Đó. Chúng ta, tâm chúng ta không nghĩ đến sắc, không ở trong cái chỗ đó, không phải là sự vận hành. Dù có sự vận hành đi nữa, nhưng mà mình không dùng cái vận hành đó. Mà cũng không có lấy cái thức biết để đo đếm, để tính toán. Mình không có cái tư tưởng đi trước, hay là cái nhớ lại để đi sau. Cho nên hoàn toàn không có. Cho nên nếu mình hiểu được, mình vào được á, thì thật sự đó là một cái tính chất. Mình trở thành cái đó. Chứ không phải là mình hiểu cái đó. Cái đó không phải là cái khách thể để cho mình hiểu, mà nó là chính mình. Cho nên khi mà tôi tụng đọc như vậy đó, trong đêm khuya thì tôi không biết sao mà tôi thích lắm, tôi đọc đọc cái đọc hoài. Thì tôi ngủ tôi thấy một giấc chim bao đó, tức là tôi thấy được qua cái sông. Qua sông không phải là thấy qua sông, nhưng mà thấy mình nương lên một cái chiếc thuyền. Là tôi đứng ở bên một cái bờ sông vào buổi chiều, nó hơi buồn buồn, thì thấy những con thuyền nó đi đi đi nó đi xuôi đó, nó từ ở đâu trên nguồn nó đi xuống, nó đi nhanh lên từng đoàn. Mà tôi đứng tôi dòm, tôi say mê, nhưng mà khi tôi giật mình vậy thì thấy chỉ có một cái thuyền cuối cùng, cái thuyền giống như cái ghe đua, ghe ngò đó, nó nhọn đầu mà cũng chỉ có một người thôi. Một người lái thuyền. Thì tôi nói nếu mà mình không bám được cái thuyền này thì không còn thuyền nào nữa. Bởi vì tôi thấy trước đã đi qua, sau không còn nữa. Thì tôi ráng tôi lướt qua, tôi chụp chụp vào cái lái thuyền đó. Lái thuyền thì một nửa tôi ở trên, nửa tôi dưới. Và lúc đó tôi thấy tôi rõ ràng, tôi thấy tôi giống như hồi tôi ở trên Sài Gòn. Tôi cũng cũng mặc áo linh phăng, cũng mang xăng đanh dài trắng với lam. Và tôi thấy nó trở ngại, tôi mới cúi xuống, tôi mở cái đôi xăng đanh đóng, xăng trắng, tôi mới bỏ lên thuyền. Thì cái ông lái đó mới quay lại, ông quay là ông quay chậm rãi, ông quay là ông dòm, ông nói nhớ đây là nghịch lưu. Ông nói đây là nghịch lưu. Và tôi nghe cái chữ nghịch lưu rồi cái tôi rúng động, trong người tôi rúng động. Cái thì tôi tan biến, thức dậy. Thức dậy. Và đó nó có một cái gì nó rất quyền diệu. Và sau đây tôi ngầm tôi hiểu một cái gì đó. Cho nên không, mà thay vì nói cái chữ dự lưu thì nói chữ nghịch lưu. Mà lúc đó tôi cũng ngờ ngẩn, tôi nó có một sự biến hóa gì ở trong trong tâm mình, nhưng mà mình vẫn không có nghĩ chữ nghịch lưu tức là dự lưu. Nhưng mà sau đó thì cái tâm tôi lần lần nó sáng lên, nó sáng lên. Và tôi biết thầm lặng những cái điều nó rất kỳ diệu. Cho nên tôi có 4 năm giấc mộng gì đó, nhiều lắm, nhưng 4 nhân mà đó là một trong những giấc mộng. Thấy cái đó rồi sau này thấy bay lên trên mây làm người mây thì nó phát sinh trí tuệ. Cứ mỗi một giấc mộng đó thì nó biến hóa cái thức, cái thần kinh mình, sao tự mình thay đổi. Mà mình thay đổi mình cũng không biết nữa, từ từ mình thấy nó là vậy. Cái đó trước đó mình không giải thích được, bây giờ tự nhiên mình giải thích được. Ví dụ trước đó mình thấy cái này mình không giải thích được, mình không biết nói sao, nhưng bây giờ mình biết nói, biết cái cách nói cái này. Mình nói cái này, mình nói cái này, nhưng mà nó không phải cái này. Người ta hiểu cái này nó đồng như cái mình hiểu, nhưng mà người ta không kẹt vô cái tướng này, không phải là cái này đó. Cho nên cái này và cái hư không nó đồng nhau, cái pháp và cái không nó đồng nhau, nó đồng nhau trong cái vô tướng vô kiến của mình đó. Nó cái kỳ diệu. Cho nên cái đây là một pháp mà mình tu, thay vì mình tụng đọc, cũng giống như người Bà La Môn, họ tụng đọc kinh Vệ Đà, hay là họ ngâm nga, họ tụng thánh kinh, hay là họ tụng Quran, thì chúng ta đọc cái này, đọc lại, bởi vì cái này thật sự là khó mà tìm ra nghĩa lý gì. Chúng ta cứ đọc rồi nó thâm nhập vô, thâm nhập rồi chúng ta chính là cái đó, chính là cái chỗ thâm nhập đó, nó tan biến hết trong người chúng ta. Cho nên năm đoạn sau đó, không tâm không thể được nào, nói được chứ hẳn phải nào được đâu. Hiểu tâm không phải tầm đầu, mới là hiểu được pháp màu tâm tâm. Tâm tâm kia đồng với hư không, tất cả đều là pháp rỗng thông. Tất cả đều là pháp rỗng thông. Pháp rỗng thông nay đà chứng được. Cái pháp rỗng thông đâu là chúng ta hiểu. Hiểu là nó rỗng thông. Đó, nó một sự mường tượng của thức. Nhưng mà cái hiểu sao là chúng ta thấy nó rộng thông, thấy cái không có gì cả, không thể nắm bắt một cái gì cả. Cho nên pháp rộng thông nay đã chứng được, thì thị phi pháp đó, khi mà chúng ta hiểu được pháp rộng không thì nó không thị không phi không có gì hết cả, lúc đó có cũng như không, nó rất là lạ. Hư không không có trong ngoài, tâm và pháp cũng không hai lệ thường. Nếu hiểu được hư không nguyên lý là đặt thành chân trí như như, xưa nay chân lý không danh, nhân danh hiện lý mới thành chân như. Pháp chân như thật đã nhận rành, chân kia chẳng có ngụy đành cũng không. Thể chân vốn tự nhiên chân, nhân chân nói có lý chân nhiệm màu. Nhân cái chân đó mà nói có hay là không có chân thì nói không, nhưng mà không thể chỉ cái đó. Nhưng mà cái người mà hiểu được thì cái người nó sao nói đâu thì hiểu đó, chứ không phải là không hiểu. Lãnh hội được pháp chân không, không động không tĩnh, viên dung trần thường. Không động mà cũng không có tĩnh, tức là cái pháp đó nó không động mà không tĩnh. Ngộ mê ẩn hiển yên tuồng, tối tăm sáng tỏ chẳng thường gần nhau. Nay trâu ẩn hiển pháp đầu, một cùng chẳng phải hai đâu được nào. Pháp ẩn hiển tức là sẵn có, cái tỏ mà nguyên nó không hai. Nay trâu ngộ liệu pháp này, cũng không chấp hẳn há hay bỏ lìa. Pháp kia không phải tỏ mà, thuyết chân thực tế như như yên tuồng. Thuyết chân thực tế như như như in tuồng. In tuồng cái gì? In tuồng cái chỗ mà chúng ta biết mà không nói được. Ngộ ẩn hiện pháp vô thường, trí cùng chẳng phải, ngu dường cũng không. Mình không phải có trí đâu, mà cũng không phải là không trí. Cho nên có thể tạm nói là tự cái biết vô vi của mình nói như vậy. Cho nên mình không, thật sự mình không phải là trí để phân tích hay là biện luận gì cả. Cho nên cái cách này nó đưa vào chúng ta cũng giống như chúng ta tụng mật tạng. Tạng là một sự hàm súc, một sự chứa nhóm chân lý vi diệu. Cũng như mình nói, mình không thể thấy biết được, nhưng mà nó lộ cái tướng văn tự ra. Mình nương nè cái văn tự đó, cũng như mình dò một chút, một chút hé dạng, một chút đuôi đó, mà lần lần mình đi tới cái chỗ đầu. Nhưng mà mình phải có cái sự thích, mình có một cái gì đó nó sâu xa, tin tưởng, thích lắm. Cho nên do như vậy nó có cảm thành mình có một cái tâm mà nó say sưa. Thì chính cái cảm xúc này á, cảm xúc này là cái lực sống, cái lực mạnh để mình tiến vào pháp, trong khi nó diệt trừ cái cấu ế của tư tưởng, của cái tần số tư duy, tức là tính toán, phân tích, tìm hiểu, học hỏi đủ thứ chuyện, nó thuộc về cái tư, cũng giống như cái tư tâm sở đó. Nó cho nên do như vậy mình chỉ có một cái đức tin thôi. Đức tin mà cái tin này là không có tướng tin. Cho nên mình sẽ có cái gọi là tùy tín hành, nhưng mà cái tín này nó kỳ diệu lắm. Nó không có cái gì để tin, nhưng mà mình vẫn tin. Cho nên nó vừa tín vừa tùy tín hành, nhưng mà nó cũng là cái vừa pháp tùy pháp hành, tức là mình trùng với pháp đó, mình lọt vào trong cái pháp đó, mình nhảy vô cái pháp đó. Chính tại cái pháp đó là cái vô tướng hành. Đạt được cái vô tướng hành này, mình biết được cái tâm dự lưu. Chứ không thể nào mà mình học mà mình biết được. Bây giờ mình nói cái ly dục ly ác pháp, có tầm có tứ, vào định sơ thiền, hay là nghĩa là nó gọi là gì đó, sơ ư văn trung nhập lưu văn sở rồi này kia, mình nói những cái tướng để mà vào cái quả đó. Nhưng mà thật sự mình nương cái đó để mình mường tượng mình biết, thì cái biết đó khi mà nó không có cái đó thì mình không biết gì cả. Còn bây giờ đó thì không cần cái loại biết đó, không cần loại loại biết của sở tri, nhưng mà cái loại biết đó nó còn nằm nguyên trong cái năng tri, tức là cái không biết gì cả. Nhưng mà nếu nó biết thì nó sanh ra cái biết. Ừ. Tới đoạn thứ 14, pháp ẩn hiện muốn cho sáng tỏ giải thoát kia nói rõ lý màu. Với pháp tâm chẳng chứng cầu, cũng không thận trọng không cầu mừng vui. Pháp ẩn hiện muốn cho sáng tỏ giải thoát kia nói rõ lý màu. Với pháp tâm chẳng chứng cầu, không có chứng mà cũng không có cầu, cũng không thận trọng không cầu mừng vui. Ta đối với người truyền tâm pháp nói rõ ràng giải thoát lý sâu, pháp kia nào thực chứng đâu, cũng không sao trước không đầu không đuôi. Chúng ta thấy cái văn nó nói đâu là tự nó đoạn hết, chúng ta không có chỗ bám được. Ta đối với người truyền tâm pháp nói rõ ràng giải thoát lý sâu, đó thì mình thấy là nó có nghĩa lý, nhưng mà hai câu sau, pháp kia nào thực chứng đâu, không thực chứng thì là gì, cũng không sao trước không đầu không đuôi. Nói đâu nó cắt đó, nói đâu cắt đó. Cho nên mấy ông này thiệt sự là đúng là không biết là nói gì không. Mình tôi quen cái lối phùng phu, tôi nói cái lưỡi này nó lắc léo, nó nói sao cũng được hết cả. Nhưng mà mình thật sự mình ngầm mình hiểu, có thể nói thật sự mình đốt thân cúng dường cũng được, mình rất là cảm ơn, rất là xúc động. Pháp kia thực chứng được nào, không cố chấp lấy làm sao cho lìa. Tướng hữu vô pháp kia lặng lẽ, trong và ngoài êm nhẹ như như. Pháp hữu vô tướng kia lặng lẽ, cái pháp mà nó không có gì hết cả, nhưng mà mình lại nói được, trong và ngoài êm nhẹ như như. Tâm địa vốn thật không sanh, nhân nơi đất đủ duyên lành phát ra. Duyên đầy đủ cây đà tươi tốt, qua quả này ngày một lớn xa sướng xanh. Lớn thêm, tâm địa vốn thật không sinh, tức là ở đây mình thấy được cái pháp vô sinh. Cái pháp vô sinh cũng như mình nói cái vô niệm, nhưng vô niệm thì mình thấy cái tướng vô niệm, nhưng mà cái pháp không sinh đó thì mình có thể nó không thấy được, bởi vì nó là không có sinh, mình không thấy nó sinh. Không nó sinh thì thực sự cũng không có cái thấy, nhưng mà mình vẫn biết là không có sinh, không thể có sinh được. Dù bây giờ cái gì nó đương sinh, mình cũng thấy không sinh. Đó. Cho nên cái thấy này là cái không. Cái thấy này là không. Cũng như mình không có thấy, thì ví dụ có một vật trước mắt mình, nhưng mà có con mắt mình nó nhìn thẳng, thì thật sự mình không thấy đậm, thấy tịnh. Đó. Cái thấy nó là cái thấy, còn cái này nó không dính dấp gì cái thấy cả. Cho nên cái thấy nó không sinh ra cái đậm thấy, không sinh ra cái sở thấy. Cho nên nó không động, không tĩnh, viên dung chân thường. Cho nên ta đối với người truyền tâm pháp nói rõ ràng giải thoát lý sau. Pháp kia nào chứng thật đâu, cũng không sao trước, không đầu, không đuôi. Pháp kia thực chứng được nào, không cố chấp lấy, làm sao cho lìa. Không cố chấp thì cũng không bỏ. Cho nên nói đâu gạt đó, nói đâu gạt đó. Tướng hữu vô pháp kia lặng lẽ, trong và ngoài êm nhẹ như như. Cho nên nếu không có thì làm sao mình nói có hữu có vô, nhưng mà nó vẫn nói được hữu vô, nhưng mà nó không có thấy hữu vô, không có gì cả. Cho nên cái lời nói này cũng như là một lời nói ảo vậy đó. Nó lạ lắm. Tâm địa, bởi vì tâm địa cái vốn là nó không sinh, tức nó trước khi cái sinh, cho nên nó là vô sinh. Khi vô sinh rồi, nếu có một tư tưởng, nếu có một cái gì mà nó xảy lên đó, nó đều ở trong cái không sinh, chứ không phải là nó sinh. Nó sinh là bởi vì mình có tâm sinh, mình thấy sinh, thấy diệt. Thì cái thấy của mình này là cái thấy bất định. Cái thấy của mình từ cái chỗ phân biệt, mà phân biệt là từ cái chỗ mình dính chấp. Dính chấp là từ chỗ mình dính tướng, dính cái tướng chuyển. Còn cái không phân biệt này là mình ở trong tất cả tướng mà nó vô tướng, mình không có dính đó. Cho nên nếu mà muốn hiểu này thì mình hiểu nó cũng hơi cực, nhưng mà mình cứ cứ tụng đọc, cứ tụng đọc, chẳng bao lâu thì tự nhiên nhờ nhờ cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà không không có phân biệt của mình, rồi nhờ cái pháp không phân biệt, với cái tâm không phân biệt, rồi nhờ cái lực của Phật, các vị tổ sư gia trì, và cái lòng thành kính của mình, tự nhiên mình nhập vào cái đó. Đó, theo theo cái chỗ của tôi là tôi đi trên con đường đó. Cho nên tâm địa vốn thật không sinh, nhân nơi đất đủ duyên lành phát ra. Duyên đầy đủ cây đà tươi tốt hoa quả này ngày một, thế mà khi nó sinh đi một lần rồi thì nó nở hoa, nó nở liên miên bát tặng, không bao giờ nó dừng. Có tâm địa, có trồng nhân tốt, đủ duyên lành mầm đọt nảy trồi, mọi duyên y hợp nhau rồi quả kia sinh nở đời đời bất sinh. Có tâm địa, có trồng nhân tốt, đủ duyên lành mầm đọt nảy trồi, mọi duyên y hợp nhau rồi quả kia sinh nở đời đời bất sinh. Tính tính tên kia vốn không sinh, vì người cầu pháp thuyết minh lý màu, pháp đã không được không cầu, quyết quyết cùng chẳng quyết lòng đau ngại ngùng. Nghĩa là tính tên kia là vốn không sinh, nhưng mà vì người cầu pháp thì là thuyết được cái lý lý màu, thuyết minh lý màu, pháp đã không được không cầu thì quyết cùng chẳng quyết lòng đau ngại ngùng, thì cứ nói nhưng mà đừng có nói trúng hay nói trật, nói hay hay nói dở, nói pháp hay là không pháp, tất cả cái chỗ đó nó thầm họp, nó không có lấy cái sự xác định, nó không có lấy cái sự kiểm tra, nó sẽ không có cái nghiệm chứng gì hết cả, bởi vì nó không có cái hai tâm, nó không có nghi. Khi nó vào trong pháp đó rồi thì chỉ thì mình với pháp nó cũng không có, nó không có pháp mà lại lúc đó nó cũng không có ngã nữa, nó không có cái gì để mà dựa hết cả, bởi vì nó không có một cái tướng gì để hiểu và nó không có cái tướng gì để ngộ. Nó cái chỗ đó nó rất lạ, nhưng mà nếu mình biết được thì mình có thể tìm cách bí mật mà để mình phân phân tách, mình chia ra được, mình nói được, chứ không phải là mình nói không được. Nhưng mà khi mình nói đó, nó phải có cái người vào được thì cái câu nói đó nó mới xác định được. Tính trên kia vốn không sinh, vì người cầu pháp thuyết minh lý màu, pháp đã không được không cầu, quyết quyết cùng chẳng quyết lòng đau ngại ngùng. Lời in hợp lý vô sanh, thể đồng pháp giới tinh minh nhiệm màu, nếu ai hiểu được gót đầu, thấu được sự lý nghĩa sâu tỏ tường, bọt bèo dối giả ngại chi thay. Bởi tại sao không liễu ngộ ngay, bọt bèo dối giả ngại chi thai, tức là cái thân của mình, đời sống của mình toàn là bèo bọt, không có gì cả. Cho nên bọt bèo dối giả ngại chi thai, bởi tại sao không liễu ngộ ngay, pháp pháp hiểu rồi trong đó cả, chẳng xưa cũng chẳng phải là nay. Khi mình hiểu đó rồi thì nó tự nhiên, nó dứt khoát, nó không thấy thời gian, mình không biết mình hiểu bao giờ. Mình không nói mới hiểu đây hay là tôi hiểu lâu rồi, hoặc là nó không có thời gian để mình nói hiểu. Hiểu rồi tự nhiên cái tâm thời gian nó cũng mất luôn. Bởi vì nó không có tướng, không có tướng thì nó không có tâm. Bởi vì cái con đường này là một con đường bí mật. Đây là một cái cũng giống như một cái ảo thuật, một trò xiếc về về về về để diễn tả một ông Phật vô hình đó. Cho nên người coi cũng là cái người mà chơi trong cái trò xiếc này, nó là ảo, nó là không có thật, nhưng mà khi nhìn ra thì nó có thật, khi biết thì nó có thật, nhưng mà bởi vì người làm xiết thì không có thật. Tâm tùy muôn cảnh đổi thay, tâm tùy muôn cảnh đổi thay, tâm tùy muôn cảnh đổi thay, chuyển nơi tâm tối ra ngay sáng ngời, tùy dòng nhận tánh chơi vơi, như như tự tại không nơi vui buồn. Tôi đọc cái này để nữa nó quen rồi, mà tôi hay nói, tôi nói pháp hay nói cái câu này mà tôi cũng không biết nó ở đâu. Tôi nhớ là trong kinh, trong sách gì đó. Bây giờ thì tôi thấy là mình nhiễm trong này, mình không nhớ được. Tức là tâm tùy muôn cảnh đổi thay, chuyển nơi tâm tối ra ngay sáng ngời, tùy dầm nhận tánh chơi gơi, như như tự tại không nơi vô buồn. Bởi vì nó đổi thay, mình biết nó đổi thay, mình thấy nó đổi thay, thì ngay cái thấy cái biết đó là không, tức là chuyển nơi tâm. Khi bằng mình thấy cái gió nó động, nhưng mà mình thấy cái một cái gì đó nó không có động. Vì nó không có động cho nên mình thấy cái tướng gió đó động mà không động, và không động mà động, thì trong cái động đó mình không có tưởng, không có tưởng tri, không có thức tri. Cho nên nó lạ là ở chỗ đó. Nhận được tính rồi tâm tự buông, nhận được tính rồi tâm tự buông, chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Liễu ngộ tức đậm như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chim muôn. Nhận được tính rồi tâm tự buông, tức là cái tâm này tất cả những cái nghĩa lý chấp, chấp đúng, chấp sai, chấp phải, chấp quấy, nó trật lắc, không có. Tức là cái tâm mình nó trở thành quang vu, nó trở thành một cái tính chất kỳ lạ. Mình không có thấy chuyện, mình nói rõ ra, vì người này thì mình nói là cái đó đúng, người kia thì mình nói sai. Người nọ thì mình nói không đúng, không sai đâu. Người khác nữa mình nói không có chuyện đó đâu. Người khác mình nói, tụi nói chơi thì tất cả đều có nha, chứ không có đâu, đừng có nghĩ, nó tùy theo vậy đó. Rồi một người khác nữa thì mình nói, à tùy theo người mình nói. Nghĩa là mình có thể nói như vậy, mình nói sai vặn. Tự nhiên mình sinh ra, mình nói, mình biết cái chỗ đó. Cho nên nó nhận được tính rồi, tâm tự buông, chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Cuồng tức là mình cuồng dại, hoặc nói bậy, hoặc nói bạ, hoặc là mình không biết gì. Cũng giống như điên điên cùng khùng á, nhưng mà không phải là điên. Trong cái điên đó mình khác hơn cái người tỉnh. Người tỉnh là người chấp, người tỉnh là người bám víu. Người nó một là một, hai hai, chuyện đời nó là dạy dạy. Còn mình không thấy vậy. Mình khùng khùng, điên điên, nói bậy, nói bạ. Tức là mình không nằm trên nghĩa lý đó được. Cho nên nó nhận được tính rồi, tâm tự buông, chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Liễu ngộ tức đồng như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chi muôn. Mình liễu ngộ rồi đó, mình thấy lại là không có liễu gì cả, không có ngộ gì cả. Nhưng mà nó không phải là không có. Cũng như bây giờ, trời nó đã sáng rồi, nhưng mà mình không có ánh sáng, mình ở trong ánh sáng đó, mình không thấy, mình quên mất cái bóng tối đi, thì mình không thấy cái ánh sáng. Hay là bởi vì mình còn nhớ ánh bóng tối thì mình mới thấy ánh sáng. Mình nói trời sáng rồi, đây là sáng. Mình nói sáng tức là trong tâm mình có cái tối. Cũng như trong tâm mình nói tôi là một người thiện, thật sự mình biết mình thiện, tức là mình có một cái chủng tử ác. Nói vậy bởi vì trong lầm cái tương đối của nó. Còn có người mà cực thiện thì nó giống như trẻ con, nó không có biết gì cả, nó thiện. Khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều hai chẳng phải tâm. Ngay tâm thấy biết không lầm, giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Chứ nè, cái câu trên nó chứng đạt rồi dấu vết chim muôn, tức là không thể dò, không thể biết, không thể đường cả. Nhưng mà cái dấu vết đó nó qua rồi, Nhưng mà cái mới thì nó biết rõ ràng. Bởi vì sao? Khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm, thấy hay là biết đều là tâm. Bởi vì ngay tâm thấy biết không lầm, tức là thấy nhưng mà mình không có chấp thấy, mình không phải là thấy cái thấy, nhưng mà mình biết một cái gì đó nó vượt qua thấy, từ đó mà nó thấy. Mà mình không phải là nói mình biết hay gì cả, nhưng mà mình biết là có cái biết. Cho nên mình biết về cái biết, thấy về cái thấy. Cho nên khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm, ngay tâm thấy biết không lầm, giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Vì thấy biết thánh nhân nói đó, ngay cảnh kia nào có thị phi, tánh chân ta đã ngộ thì không đạo không lý, thị phi thói thường. Khi mà mình ngộ cái tánh chân rồi thì tất cả những từ nó đều là giống như hoa bay trước gió. Nghĩa là nó đều là một cái điệu múa của chư thiên ở trong vũ trụ, nó mênh mông, mình không thể lường được. Vì thấy biết, cho nên khi thấy biết đó thì lúc đó cái tâm nó thay đổi. Cho nên khi thấy biết thì nó nói đúng với chân lý, cho nên gọi là thánh nhân. Thánh nhân nói chân lý không phải là có bản ngã về chân lý. Nói chân lý là chân lý nó nói. Trình bày chân lý là chân lý nó tự tự lên đường, nó tự nở hoa, nó tự diễn hành. Cho nên đó gọi là thánh thánh nhân nói đó. Ngay cảnh kia nào có thị phi, tuy nói vậy nhưng mà nó không thị cũng không phi. Tánh chân ta đã ngộ thì không đạo không lý, thị phi thói thường. Không đạo không lý không phải là vắt bỏ, không phải là không. Bởi vì có đó nhưng mà nó không có cái chấp, không dính dấp gì cả. Cho nên có một lần tôi mang một số chuỗi này, tôi đi vào, vậy là cái chuỗi này với cái đầu này sao, chuỗi này cũng như cái đầu, nó không bao giờ không sạch gì cả. Chứ sao mình đi vô cái cơ thể mình nó cũng mà mình cái số chuỗi mình ra mình còn chui được, chứ đầu mắt mũi mình đâu có chui được. Cho nên mình chấp vậy thôi, chứ nó không bao giờ không sạch gì. Cho nên tôi nghĩ vậy, tôi trừ được cái tội, chứ không thôi là không thôi tôi mặc cảm luôn. Mà có mình nói mình không giữ giới, mình đem đồ khí cổ tu hành vô trong trong toilet. Nhưng mà tôi nói xong mình mang cái đầu nó vô là sao, nó vô nó cũng còn con mắt còn dòm thấy nữa, còn cái chuỗi này nó không dòm thấy, nó không nhiễm. Tôi nghĩ thôi tự nhiên nó sám hối hết, hết tội. Tâm tâm địa cái thức mình á, nó biết nó nói gì, nó biết biết phát ra âm thanh như thế nào. Nhưng mà cái chỗ mà phát ra âm thanh đó thì nó là cái vật chất, cũng như cái càn nó ngạt cái lỗ đó. Cho nên khi cái gió cái chướng ho nó lên nó chặn đi. Nhưng mà trong tâm tôi vẫn nói chứ không có bị ho này. Tôi ngâm cái này hay lắm, còn ngâm cái này thì ngâm hay, nhưng mà bị nó ho cho nên nó chặn bớt lại. Tâm địa tánh Phật thật không, tâm trí tuệ này cái phương viện, tức là mình biết nó bí mật. Bởi vì cái trí tuệ nó không phải là kiến thức, tự nhiên nó dai trở, nó bền bẩm, nó tự nhiên nó tung tác. Nhưng mà nó không không ở bên trong, nó không có cái chấp, nó không có cái khởi, nó không có diệt, nó không có thời gian không gian. Cho nên trí tuệ đó lúc mà mình ngộ, mình biết cái từ trí tuệ nó chỉ cho cái gì. Còn kiến thức thì mình có thể giải được là do cái sự, do cái tính mà mình nhóm họp cái dữ liệu ký ức của thời gian, nó có cái kiến thức của người khác mình học được, còn cái trí tuệ, cái tuệ giác mình phải phát sinh ra. Tâm địa sinh sinh mọi giống lành, nhân vì có sự mới thành lý nay. Bồ đề quả mãn sầu dài, hoa bừng thơm ngát khắp đầy nhân gian. Cái này là tài ông thầy, tức là tới câu thứ 27 là Bát Nhã Đa La hay gì đấy, ông thầy của Bồ Đề Đạt Ma đó, nó mới truyền cho Bồ Đề Đạt Ma nói cái câu này. Rồi tới Bồ Đề Đạt Ma đó, thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói: nguyên lai ta đến cõi này trao truyền chánh pháp cứu rầy kẻ mê. Một quả năm nhánh xâm xê, nhưng mà cái này tôi thấy ổng truyền nhiều lắm, tôi nói một quả ngàn nhánh xâm xê, tự nhiên quả kết Bồ Đề Pháp Hương. Nghĩa là Bồ Đề Đạt Ma truyền thì có mấy đệ tử thôi, truyền cho Huệ Khả, Huệ Khả truyền cho Đậu Tín, Thần Ca Quang, Huệ Năng, trong năm người đó. Nhưng mà thật sự cũng từ cái nguồn cội đó mà nó trải ra biết bao nhiêu, cho đến bây giờ bao nhiêu nước trên thế giới trong cái nguồn thiền đó. Nếu không có Đạt Ma thì cũng không có Huệ Khả, Huệ Năng hay gì hết cả. Đó. Cho nên ông nói nguyên lai ta đến cõi này trao truyền chánh pháp cứu rầy kẻ mê. Một hoa ngàn nhánh xâm xê, tự nhiên hoa kết Bồ Đề Pháp Hương. Nó tới đây thôi. Tới tức là 28 vị tổ. Thiếu lâm ngọc nảy chồi, mai đẹp gối mỏi, thềm không tiếc phủ đầy. Nếu các cánh tay mà chứng đạo, trời Tây Đông Độ ngày nay mấy người, tức là tới Huệ Khả này. Thiếu lâm ngọc nảy chồi, mai đẹp gối mỏi, thềm không tuyết phủ đầy, tức là đứng cầu đạo. Huệ Khả đứng cầu đạo trong đêm tuyết phủ lạnh lùng. Nhưng mà hỏi, xin thầy cứu độ con, xin hỏi chỉ cho con cái tâm, thì ông nói đưa. Ông đốc đạo ông nói, nhưng mà ông nói tâm địa là cái chỗ pháp, cái chỗ của chư Phật cầu. Mà ngươi dùng cái tâm ít giỏi, dùng cái tâm nhỏ nhen như vậy mà cầu pháp cái gì? Mà ông đứng suốt cả đêm, nên là mưa gió lạnh lùng như vậy, tuyết văng tới nửa đầu gối vậy. Cho nên, mà Đạt Ma còn không chịu, thấy ông chưa có lòng thành, cho nên phải muốn lấy cánh tay ông chặt luôn cánh tay, mưa văng lên. Cho nên tôi chắc tôi nói thôi, ông khó quá thôi. Thôi để tôi đi kiếm cái khác. Chứ giờ như vậy ông không chịu. Nhưng mà cái người cầu đạo xưa họ thích mình, cho nên khi mà họ tận cùng rồi thì họ không còn giữ được cái. Chẳng những là tâm nó không có niệm, mà thân nó cũng không còn chấp. Tức là thân tâm lúc đó nó đều mất trong cái khoảnh khắc đó. Thì Đạt Ma mới hỏi đưa tâm đây. Ta ăn cho. Huệ Khả nói xin thầy ăn tâm cho con. Tức là Huệ Khả cảm thấy tâm mình nó khổ lắm. Tâm mình nó có sau đó, tức là cảm thấy ở trong lòng của mình nó bất an. Nên là có tâm nó bất an. Chưa chắc nó bất an như mình. Nhưng mà nó bất an theo cái chiều sâu mà Huệ Khả biết được là tâm bất an. Cho nên xin thầy an tâm cho con. Thì Đạt Ma mới, ông đưa tâm đây, ta an cho. Thì lúc đó Huệ Khả mới sực ra, phục hồi trở lại để thấy cái đó. Tức là sai vào tâm nhìn cái đó. Thì nó con không tìm tâm nữa, không thấy tâm được. Thì ông nói ta đã ăn cho ngươi rồi. Tức là lúc đó là chúng ta nghĩ là việc, tức là Đạt Ma ăn cái gì? Huệ Khả thì muốn cho Đạt Ma an tâm. Hoặc Huệ Ma, Đạt Ma nói ngươi đưa an tâm này cho ta ăn. Huệ Khả nói con không thấy tâm, không tìm tâm nữa. Thì Huệ Khả, thì Đạt Ma nói ta an tâm cho ngươi rồi. Thì như vậy là Đạt Ma an tâm chỗ nào? Sao? Sư nói làm sao? Sư thấy Đạt Ma an tâm chỗ nào? Nó không thấy tâm. Nắm hết cái biết của Hả? sao cũng nó không thấy tâm. Nghe chứ không thấy tâm thì thức tỉnh. Nên là mình nói được nhưng mình nói nó ra cái tướng rồi, mình có mình biết được cái tướng không thấy, nhưng mà lúc đó khi mà ông nói ta an tâm rồi thì khi đó quyệt khả giật mình lại ở trong cái chỗ không có không không không gì cả, nhưng mà không có giải thích, tức là cái chỗ đó nó vô tướng vô tâm, nó không có cái gì cả. Nghĩa là kể cả cũng không cho thấy nữa. Bởi vì thấy mà nếu nếu gọi là thấy, tức là thấy có một cái gì và bị cái thấy và cái không có gì. Nhưng mà ngay cái chỗ đó cũng gọi là thấy, tức là biết mình ở trong cái thể chân không. Biết cái chân không, biết cái vô vi, biết cái tuyệt đối đó. Trong cái chỗ tuyệt đối đó thì mình đã có rồi, cho nên Đạt Ma xác định thì ông mới ngộ được cái chỗ đó. Ông biết là chỗ đó ta an tâm rồi thì nó có đó. Nó có đó thì lúc đó huệ khả cái tâm nó đã thanh tịnh rồi, nó trong sáng rồi. Nó tuyệt đối chỉ có cái chỗ cầu thôi, mà bây giờ cầu đã có rồi thì nhìn đó rồi thì tự nhiên nó dứt hết. Thì nó tự nhiên nó trở thành cái chỗ đắc đạo. Đó. Thật sự là nó như vậy. Đó. Chứ tâm ở đâu mà an? Đạt Ma đâu có móc quả tim ông đưa cho đâu, mà Huệ Khả ông cũng đâu có cái đó. Cho nên những đoạn sau này, hoa nhân nơi đất gieo trồng cũng do nơi đất nảy mầm nở hoa, nếu không gieo hạt giống ra hoa tàn đất rửa quyết là không sinh. À, tức là Huệ Khả nên là truyền cho gì Đậu Tín hả? Phải Đậu Tín không? Đậu Tín tức là vương. Hoa nhân nơi đất gieo trồng cũng do nơi đất nảy mầm nở hoa, tức là tâm địa. Nếu không gieo hạt giống ra, chúng ta không khởi ra cái một cái gì đó thì nó không tỏa nở được. Cái tâm chúng ta một là nó lì, nó chết, nó tịt. Cho nên chúng ta phải khởi tâm, tuy không có tâm mà phải khởi khởi tâm là nó mới phục hồi được tâm. Cũng như chúng ta có cái biết rồi nhưng mà phải học về cái biết, học cái biết thì nó trở lại cái biết. Chứ chúng ta học là cái chúng ta đã có rồi, nhưng mà nếu chúng ta nếu, nếu có rồi mà chúng ta không học thì nó lại không sanh. Cho nên nó qua nơi đất gieo trồng cũng không, do nơi đất nảy mầm nở hoa, nếu không gieo hạt giống ra hoa tàn đất rửa quyết là không sanh. Gieo trồng hoa có tính linh, hoa nhân địa vẫn phát sinh đời đời, đại duyên với tính hợp rồi hoa kia sinh nở đời đời bất sinh. Hữu tình gieo lại mầm non, nhân do nơi đất quả còn tiếp theo, vô tình giống đã không gieo, tính kia không có quả nào phát sinh. Phát sinh vì vốn không cây, đây là Huệ Năng đó. Đài hương sáng ấy há rày có nao, xưa kia có một vật nào, xưa không có một vật nào, bụi trần kia dễ bám vào nơi đâu. Nối nhau tìm xét nghĩa màu, mãi may hơi đậm tiếc liền trái ngay. Kim cương trong hộp ai hay, hiểu thông nội ngoại có ngày mở ra. Ngước mắt khiến ba nhà lặng lẽ sắm rền cho chín cõi quỳ đầu. Quay về trong chính đạo màu, nghĩ bằng tỏ rõ trái đầu phép thường. Pháp pháp pháp giới về nương, tâm pháp giới tánh kim cương không cùng, chính là vô thủy vô chung. Tôi viết cái này vào tháng 8 mùa thu 1978. Ở trong khối gọi là như là sưu tập cái này đó, tháng 8 mùa thu 1978. Thiên ngoại tường quan. Năm cái đoạn kệ của Kinh Lăng Già: thế gian ly sanh diệt, do như không qua, trí bác đắc hữu vô như hưng đại bi tâm, nhất thiết pháp như quyển, viễn ly ư tâm thức, trí bác đắc hữu vô như hưng đại bi tâm, viễn ly ư đoạn thường, thế gian hằng như mộng. Trí bác đắc hữu vô như hưng đại bi tâm, tri nhân pháp vô ngã, phiền não cập nhĩ diệm, thường thanh tịnh vô tướng như hưng đại bi tâm, nhất thiết vô niết bàn, vô hữu niết bàn Phật, vô hữu Phật niết bàn, viễn ly giác sở giác, nhược hữu nhược vô hữu, thị nhị tắc cu ly, mưu ni tịch tịnh quán, thị tắc viễn ly sanh, thị danh vi bất thủ, kim thế hậu khí tịnh. Thường thường những cái bài tụng đọc đó, chúng ta hứng khởi lên chúng ta tụng thôi, chứ mà khi chúng ta tụng đọc đó, nó làm sai đổi tất cả những cái tính cố chấp, cái kiến ở trong chúng ta. Tôi thường thường tôi có cái pháp tu là hay đọc ngâm những cái kệ truyền pháp, hay là những cái kệ nó thuộc về tuyệt đối, cái chân lý tuyệt đối, giống như là chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác, hay là tín tâm minh của Tổ Trăng Sáng, hay là những cái bài văn của các Đại Bồ Tát, thường hay tụng đọc. Tụng đọc đó nó nở hoa trong lòng mình, và nó làm cho mình thay đổi. Lúc mà mình còn cái tâm phàm nó nặng quá, tâm vọng nhiều quá, khi mình tụng đọc, tức là tự nhiên nó điểm xuyến, cũng như giống như mình trồng những cái bụi hoa đẹp ở trong cái sân vườn nhà của mình, thì tự nhiên mình thấy cái cảnh nó tươi mát, nó đẹp đẽ ra đó. Và trong đẹp đẽ đó mình có sự thưởng thức, thì cái tâm hồn mình nó là nở cái hoa như là tâm linh, cái hoa tâm linh riêng đó. Lúc đầu thì mình nhìn cái hoa đó, mình thấy cái tươi đẹp, cái sự trong sáng, cái sự thanh bình của đất trời, của vũ trụ. Nhưng mà khi mà nó nhập tâm nở rồi, thì trong người mình nó trở thành cái vũ trụ trụ tính, nó trở thành một cái sự huyền diệu lạ lùng. Và lúc đó cái vũ trụ trong người mình nó bừng sáng lên, và cái vũ trụ ở bên ngoài nó vào cái bên trong, ở bên trong nó hợp tác hợp nhất với bên ngoài. Cho nên sắc với không và mình với vũ trụ nó đều là một, và thời gian với không gian nó cũng hợp nhất. Lúc đó cái đạo của mình có thể nhìn ra được, có thể thấy được cái đạo, cái chân lý nhiệm màu đó. Cho nên tôi có, hồi xưa tôi tụng đọc rất nhiều loại kệ, nhưng mà phần nhiều là những kệ nó thuộc về cũng như vô tướng pháp, giống như Kinh Kim Cang vậy đó. Ví dụ như mấy cái bài này mà người ta thường dùng, người ta dùng đọc sách Phật nó bóp. Này là bữa nào anh quán kiếm chấp chanh, cái chục muối, nó bơi kỳ cọ cái này nữa. Bây giờ thì nó đủ rồi, nhưng mà uống nước rồi nó không ấy. Chanh thì muối vô nó chạy cái chỗ này. Đoàn trang canh một tịnh ngồi tu, tịch chiếu tinh thần tợ thái hư, muôn kiếp vốn không sanh với diệt, học đòi sanh diệt diệt gì ư, gẫm xem các pháp trò ma ảo, tánh vốn là không uổng sức trừ, ví biết tâm rằng không tướng mạo, lặng im chẳng động tự như như. Đây là bài kệ thứ nhất. Mà nếu tôi không ho là tôi đập lên cái giọng nó nghe nó dễ dễ nghe hơn. Bởi vì sao? Mình đập có giọng đó là bởi vì mình pha cái thọ ấm vào. Con người mình nó sống bằng cái thọ, cái cảm giác. Cảm giác cái thọ là sinh lực của sự sống. Nếu mất mất cảm thọ thì sinh lực nó mất ngay. Còn tư tưởng á, là để nó giữ cái cội nguồn của cái ta, của cái có gì đó, nó là cái bản ngã. Nó, cho nên mình đọc nó thuộc về phần tư, phần tưởng, nhưng mình phải pha cái tình cảm vào trong cái cảm giác cái lạc thọ. Nhưng mà tiếc là bữa nay nó muốn muốn đoạn dục sao mà nó không không không cho mình thọ. Cho nên mình phải đập đập lại đoan đoan trang canh một tịnh người tu, đoan đoan trang canh một tịnh người tu, tịch chiếu tinh thần tờ thái hư, muôn kiếp vốn không sanh với diệt, học đòi sanh diệt diệt gì ư, gẫm xem các pháp trò ma ảo, tánh vốn là không uổng sức trừ, ví biết tâm rằng không chướng mạo, lặng im chẳng động tự như như. Đó là bài thứ nhất. Canh hai ha. Canh hai ngưng thần chuyển minh tịnh, nào khởi đâu là chăng như tính, tùm muôn tượng trở về không, chấp có chấp không thời vẫn bệnh, các pháp như nhiên chẳng chẳng có không, phàm phu tưởng quấy bằng tà chánh, ví biết giữ gìn lẽ không hai, ai nói tức phàm chẳng phải thánh. Cái câu kết này á, nó rất có hậu. Nếu chúng ta biết cái pháp phi nhị nguyên, cái pháp không hai đó, ở trong cái tính chất không một mà cũng không hai và cũng không không đó, tức là ở trong cái pháp mình thường nói vô niệm, thì thật sự ai nói tức phàm chẳng phải thánh, phẩm thánh và phàm, Phật và chúng sanh nó đều ở từ đó. Cho nên nếu mà có tư tưởng, có phiền não thì là chúng sanh, mà không phiền não, không tư tưởng là Phật. Ít nhất là chúng ta làm Phật được 1 phút, 5 phút thôi, xíu xíu thôi, cái rồi trở lại chúng sanh cũng được. Thì chúng ta cũng cũng cũng biết rồi. Phật này là Phật tánh thôi chứ không phải là ông Phật Thích Ca đâu. Canh ba, canh canh ba tâm tịnh sánh hư không, rộng khắp 10 phương đâu chẳng đa chẳng thông, tường tường vách núi sông nào cản ngại, bao la vũ trụ tự nơi lòng, tánh của càn khôn là Phật tánh, không còn bổn tánh tức hàm dung, nào phải riêng đâu chư Phật được, hữu tình muôn loại vẫn thường thông. Tức là thọ ký cho mình, nào phải riêng đâu chư Phật được, hữu tình muôn loại vẫn thường thông. Canh tư, canh tư không diệt cũng không sinh, rộng ví hư không pháp giới bình. Nếu chúng ta không có vọng, chúng ta êm ru nhẹ nhàng, chúng ta thấy mà không có tưởng, không có nghĩ, không có gì cả, tức là không có vọng, thì đó là Như Lai thấy, tức là cái thấy thực sự trở lại đó, tức là tất cả mọi pháp như như nó đang là đó, là cái đó đó, tức là Như Lai, như là như như lai là lại, là nó trở lại cái đang là, cái thấy đúng chân lý, không vọng thấy gì Như Lai thấy, không gọi danh gì chăng thật danh. Cái không nói đó là cái chỗ đó là cái Phật danh. Ai có ngộ qua rồi mới hiểu, chúng sanh chưa rõ bởi thông manh. Cho nên chúng ta là biết cái chữ ngộ đó chính là cái chỗ không niệm, chứ không có gì đâu. Cho nên đây này, ai có ngộ qua rồi mới mới hiểu, chúng sanh chưa rõ bởi thông manh. Canh năm, canh tư, canh ba, canh tư, canh năm. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng còn một niệm trải tam thiên, khéo chớ sanh tâm trước mắt liền, Nó cũng nói cái nghĩa đó thôi. Đừng có sanh tâm, nhưng mà đừng có nín tâm, đừng có nhín tâm, đừng có làm cho có một trạng thái kiềm chế hay ức chế có cái gì cả. Cứ bình thường. Cho nên bình thường tâm thì đạo. Cái bình thường là tâm là đạo. Cái đó cao kỳ nhất. Bởi vì bất cứ cái gì rồi nó trở lại cái đó. Nhưng mà từ cái đó nó không chịu nổi. Tự nhiên mình không biết, không nhìn thấy. Cho nên mình lại buồn tủi. Mình là khổ sở. Mình là buông luôn luôn. Mình là sanh ra niệm. Cho nên rồi mình lại đi tìm. Đi tìm cuối cùng nó trở lại cái đó. Cho nên khéo chớ sanh tâm trước mắt liền. Lẽ ấy diệu quyền không lượng được. Vừa dụng công đuổi bắt nhập công thôi. Nếu không một niệm tức chân cầu, còn có tâm cầu chưa tỉnh thức. Đó, cuối cùng cũng nói cho mình là vô niệm. Nếu không một niệm tức chân cầu, mình hiểu cái chỗ không niệm đó. Chứ không phải nói tôi không niệm. Mình nói tôi đâu có niệm đâu. Mình cãi. Mình nói tôi niệm bao giờ đâu. Đó, anh nói bậy thôi, tôi đâu có niệm đâu. Súp nhờ cái cỏ. Tỉnh thức thức rồi có chi ta. Ta người pháp pháp diễn ma. Tức là rộng lớn. Lại qua từ thở không người vật. Vật ngã bi tâm thoát bến bờ. Biển cạn non mòn không cách vật. Vi trần quốc độ thấy như mơ. Trang nghiêm pháp giới thường không tính, núi núi sông sông có chi ngờ. Ở đây là cái pháp quán tâm. Ngã bổn cầu tâm, tâm tự tri, cầu tâm bất đắc đại tâm thi. Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh tiện thị tội sinh thị. Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh tiện thị tội sinh thị. Tôi hay đọc cái câu này nó rất là hay. Ngã bổn cầu tâm bất cầu Phật, liễu tri tam giới không vô vật. Nhược dục cầu Phật đáng cầu tâm, chỉ giá tâm tâm tâm thị Phật. Nghĩa là ta vốn cầu tâm, tâm tự tri tức là tâm tự biết đó. Cầu tâm chớ khá đợi tâm tri, tánh Phật ngoài tâm nào chứng được. Tâm sanh thì tội phải liền khi. Nhưng mà chúng ta đừng có hiểu cầu tâm là cầu cái quả tim ở bên trong. Thật sự nó không có trong, không có ngoài. Nhưng mà nó là cái chỗ vô cầu, vô niệm. Cái vô cầu thì được rồi. Nhưng mà nó phải có cái chỗ vô niệm thì mới biết cái vô cầu là gì. Còn nếu chúng ta nói vô cầu, dường như chúng ta có nghĩ rằng chúng ta không cần cầu, không thích cầu, không mình sanh ra cái bản ngã, thì cái đó không đúng. Nhưng mà vô cầu, vô niệm. Cầu tâm chớ khá đời tâm tri, tánh Phật ngoài tâm nào chứng được. Tâm sanh thì tội phải sanh thì. Ta vốn cầu tâm chẳng cầu Phật, rõ ra ba cõi không một vật. Muốn ví muốn cầu tâm thà cầu ví muốn cầu Phật thà cầu tâm, chỉ tâm tâm ấy tức là Phật. Cho nên tất cả chư Phật hay là chư Tổ hay là Bồ Đề Đạt Ma đều nói giống nhau. Cho nên chúng ta kết thúc bằng mấy vị Phật cuối cùng đó, tức là tôi thường đọc đó, tức là đầu tiên là của Đức Tỳ Bà Thi đó, Phật quá khứ trước Đức Phật là bảy vị, tới Đức Phật là thứ bảy, Tỳ Bà Thi là thứ nhất. Nhân tùng vô tương trung thụ sinh, do như quyển, do như hình tượng. Quyển nhân tâm thức bản lai vô, tự phúc điều không, không sở trụ. Tức là thân thụ sinh từ trong vô tướng, dối giá như mọi bóng y hình. Người tâm thức quyển vẫn là không, tội phúc điều không, không sở trụ. Tức là nhân nhân tùng vô tương trung thủ sinh, do như quyển, do như hình tượng, quyển nhân tâm thức bản lai vô, tự phúc giai không vô sở trụ. Vị thứ hai là Đức Phật Thi Khí, khởi chư thiện pháp bản thị quyển, tạo chư ác diệp, diệp thị quyển, thân như tụ mạc, tâm như phong, quyển xuất vô can vô thực tánh. Tức là khởi mọi pháp lành vốn quyển không, gây bao ác nghiệp quyển tương đồng, thân như đống bụi, tâm như gió. Hai cái chỗ đó, thân như đống bụi, tâm như gió, quyển xuất không can thực tính không. Lúc đầu chúng ta tụng nó có một chút tưởng, nó có một chút biết, nhưng mà sau này chúng ta tụng nó thâm nhập rồi thì tự nhiên chúng ta thấy được như vậy, chúng ta biết như vậy. Đức Phật thứ ba là Đức Tỳ Xá Phù, giả tá tứ đại di vi thân, tâm bản vô sinh, nhân cảnh hữu, tiên cánh nhược vô, tâm diệt vô, tội phúc như quyển khởi diệt diệt. Tức là gá nhờ bốn đại gọi là thân, tâm vốn không sinh bởi cảnh trần. Tâm vốn không sinh bởi cảnh trần. Tức là trần cảnh nó có hai cái. Một là cái khách thể, cái tiền trần. Thứ hai là cái tâm niệm. Bởi vì có đó thì chúng ta không thấy tâm. Cái tâm nó không sinh, nhưng mà có cảnh trần nó thành ra cái biết. Tâm vốn không sinh bởi cảnh trần, cảnh trước nếu không tâm nào có, tội phúc chim bao khởi lại ta. Tức là nếu chúng ta không có nhận cái đó, không vì cái đó, không thấy cái đó, và hoặc là thấy cái đó như thì chúng ta sẽ ngộ tâm. Đức thứ tư là vâng, câu Lưu Tôn. Kiến thân vô thực thì Phật thân, liễu tâm như quyển thì Phật quyển. Liễu đắc thân tâm bản tính vô, tư nhân giữ Phật hà thù biệt. Tức là thấy thân chưa hẳn phải Phật thân, biết tâm như quyển là Phật quyển. Nếu biết thân tâm bản tính không, người đó với Phật nào sai khác. Nếu biết thân tâm đều là trống rỗng, đều là không, mà mình cái biết đó đưa đến một sự trống rỗng của vô tướng tâm. Cái tâm không có tướng, cái ý không có hình, và cái niệm nó không khởi lên đó. Thì chúng đó cái tương đồng giữa mình và tất cả chư Phật ở chỗ đó, và từ chỗ đó nó là cái nhân, là ông Phật con, và lần lần nó lớn lên, nó tràn đầy trở thành Đức Thế Tôn. Thứ năm, kệ của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Phật bân kiến thân tri thì Phật, nhược thực hữu tri biệt vô Phật, trí giả năng tri tội tính không, thẳng nhiên bất bố sinh tử. Bởi vì Phật chẳng thấy biết mình là Phật, nếu thực hay có thì Phật khác rồi. Trí giả nên biết tội tính không, thẳng nhiên nào sợ nơi sinh tử. Tức là câu này là của Câu Na Hàm Mâu Ni. Cho nên mình nói mình là Phật hay nói mình phàm phu thì mình cũng chấp tướng như thường. Dù mình nói cái gì mình cũng chấp tướng như thường. Cho nên mình phải thấy cái như quyển ảo như không. Mình phải bắt đầu mình tu cho nó tan biến cái thấy đi. Dịch là Phật chẳng thấy biết mình là Phật. Nếu thật hay có Phật khác rồi, trí giả năng biết tội tính không. Cái tội, cái phước đó nó cũng là quyển. Nhưng mà mình tránh, mình đừng có để cho nó dính mắc gây tạo. Bởi vì nó vấy. Ví dụ như bây giờ nó vấy một vết da, mình rửa thì nó sạch. Nhưng mà nó mắc công, nó cũng mắc công rửa. Mình tránh đi nó khỏi rửa, chứ nó cũng không có dính mình đâu. Tạo phước nó không dính vào tâm được. Nhưng mà mình phải rửa, nếu không rửa thì mình dơ. Đại khái vậy. Kệ của Đức Phật Ca Diếp. Nhất thiết chúng sinh tính thanh tịnh, tòng bản vô sanh vô khai diệt, tức thử thân tâm thị quyển sanh, quyển hóa chi trung vi tự phúc. Tức là chúng sinh hết thải tính trong lành, tất cả chúng ta đều rất lành, chúng sinh tất cả tánh trong lành, xưa nay không diệt cũng không sanh, thân tâm này quyến sinh mà có, trăm quyển quá tội phúc đều thanh. Cho nên qua tới là tới Đức Phật Thích Ca thì pháp và pháp bản, pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp, tức là pháp và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Nay đêm vô pháp truyền trao, pháp pháp với pháp há nào khác gì. Đó rồi nó tiếp tới hồi nãy cái kệ đó. Cho nên chúng ta thấy là tất cả các pháp đó, nếu chúng ta ngộ rồi thì cũng đồng như là chúng ta đã học hết rồi. Bởi vì học bao nhiêu học nhưng mà nó vẫn còn cái đầu, cái đuôi, nó còn cái tính chất dư tàn. Và đồng thời dù chúng ta có tu chứng được thì nó vô ngã nhưng mà nó không được vô pháp. Còn nếu chúng ta ngộ được thì vô ngã cũng vô pháp. Mà trong cái ngộ đó là cái nhân Bồ Đề, chúng ta rộng lớn, chúng ta mới có phát nguyện được độ tất cả chúng sanh. Và trong vô lượng kiếp nó không có nhầm mỏi. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có thời gian, không thấy có thời gian. Ở trong cái ngộ tính nó không có thời gian. Mà trong cái khởi tâm thì nó có thời gian. Khởi tâm thì nó, bởi vì chúng ta có khởi có diệt, có thời gian, có ký ức, có sanh, cho nên chúng ta có tâm. Vì có tâm cho nên chúng ta thấy lâu xa, thấy tu hành Bồ Tát Đạo lâu xa chúng ta sợ lắm. Chúng ta muốn tu chứng nhập Niết Bàn cho nó khỏe đó, thì chúng ta không độ được hết bà con chúng ta. Còn chúng ta nếu mà chúng ta ngộ đúng với cái tâm Phật, đúng với cái chân lý vũ trụ rồi thì nó không thời gian. Cho nên dù ba vô số kiếp chúng ta cũng sợ. Ví dụ như chúng ta muốn vào biển, chúng ta làm con cá. Muốn làm vào hư không, chúng ta làm con chim. Ở đâu chúng ta cũng có thể biến hóa ra. Chúng ta sẽ tùy theo tất cả chúng sanh mà chúng ta độ. Cũng như Đức Bồ Tát hiện hình biến tướng thất nặng nhị cầu đa phương ứng vật. Độ hết chúng sanh mà nó không có mỏi nhầm, không sợ hãi. Bởi vì nó không có tướng, mình làm rồi cũng như không. Cũng như cái tay mình đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống. Nó, mình không cần tính bao nhiêu cả. Cho nên thế giới này là do chúng ta bị cái thời gian. Và bị cái thời gian cho nên nó có sự già chết. Bởi vì trong cái thời gian đó, tức là cái chuyển của không gian. Nếu chúng ta ở trong cái thân vật lý này, tức là cái tế bào chúng ta nó bị xê dịch. Chính vì cái chỗ đó, cái xê dịch do cái tự tính của chúng ta, nó thấy cái thời gian không gian, cho nên nó có cái sự đổi khác. Còn nếu chúng ta vào cái vô tướng pháp rồi, thì cái tính chất, cái gọi là những cái tế bào não của chúng ta, nó lặng tĩnh, nó thanh tịnh, cho nên nó ngưng kết. Cũng giống như nó ở trong đệ tam thiền, nó không có chết sống. Cái chỗ đó nó rất bí mật, cho nên cái người đó có thể nó lâu dài. Và nếu mà chúng ta vượt thật sự rồi thì nó sẽ tươi trẻ mãi mãi. Cho nên tất cả các pháp nó ở trong cái nguyên vị của nó thì nó tồn tại, dù là cái đó là pháp hữu vi thì nó cũng bền hơn là cái pháp sanh diệt, bởi vì nó phi sanh diệt. Cho nên gọi là thế gian ly sanh diệt, do như hư không qua, trí bất đắc cử vô nhân đại bi tâm. Chúng ta thấy cái không diệt, sanh diệt đó, nó như hư không, nó như hoa đóm trong hư không, thì chúng ta mới có lòng đại bi đi cứu độ chúng sanh được. Còn nếu chúng ta sợ thời gian khổ cực hay là đầu thai hay tái sanh, thì chúng ta không thể độ chúng sanh. Chúng ta sẽ sợ cái sự tái sinh. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải vượt qua sự tái sinh bằng cách giác ngộ và bằng cách cũng như là sanh về cực lạc để vào được cái trường đại học đó. Chúng ta có bằng cấp lớn, chúng ta đi ra thì chúng ta không trở ngại với tất cả những cái kiến trúc, nghĩa là của trần gian thế sự này nữa. Cho nên nó có sự và có lý, chứ không đâu nếu chúng ta chấp một bên thì thực sự chúng ta sẽ không làm được việc. Cho nên hôm nay để mình nói cũng như là mình biểu diễn một cái nghệ thuật tu tập ở trong một cái tính chất về văn học ở trên cái truyền pháp của sự giác ngộ, thì nó mình không diễn giảng, không có phân tích gì hết cả, nhưng mà đồng thời nếu mà các Phật tử hay các bạn nghe đó có thể chép lại những bài kệ đó và chúng ta ngâm nga nó sẽ hay dữ lắm. Cái hay này nó thấm thía tận cái xương tủy mình và nó nở bùng đấy trong người chúng ta, nó tỏa nở ra và chúng ta sẽ gọi là nở hoa của tâm linh và chúng ta sẽ giác ngộ, ít nhất là chúng ta có thể đạt được cái tâm dự lưu. Chúng ta biết chúng ta sẽ không có cái sở tri, chúng ta sẽ dứt được cái những cái tri kiến mà nó rất tiềm ẩn trong lòng chúng ta, cho nên chúng ta sẽ đạt được cái không tánh của Phật. Thôi cái này vừa đủ rồi, để uống hết chút nước này. Mô Phật.